Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 969, lại tới một người. Không sai, đi thời điểm ta lái xe là được rồi. To con trực tiếp cùng Trương Dương đứng ở một đầu trên chiến. Vượt hắn, ngươi đoạn đường này lái xe cũng rất mệt. Chờ đi thời điểm, ta mở ra là được rồi. Tiền Thiên Sư nghe nói như thế, nhướng mày nói, làm gì, ngươi đây là nói ta già sao? Nghe nói như thế, Trương Dương đột nhiên cảm giác có một cái loại dự cảm xấu. Không có, ta là thật không có ý tứ này. Cái kia to con sợ Tiền Thiên Sư lấy cái này vì lý do. Sau đó cho chính mình một cái không hiểu ra sao lý do. Ngươi không có ý tứ kia, là có ý gì? Tiền Thiên Sư chừng to con một chút. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết Tiền Thiên Sư vẫn là muốn tiếp tục mở chiếc xe này. Dù sao nếm đến một chút ngon ngọt. Làm sao có thể nhanh như vậy thời gian liền đem thú vị như vậy sự tình tặng cho người khác đi làm. Đâu, Tiền Thiên Sư, hắn đúng là không có ý tứ này. Trương Dương nhanh lên đi giải vây. Nếu như bây giờ thời gian này không đi lên, còn không biết Tiền Thiên Sư sẽ tìm ra tới dạng gì lý do tới. Chủ yếu là một mình ngươi lái xe, thời gian dài liền sẽ mệt. Đến lúc đó chúng ta có thể thay phiên đến mở. Trương Dương đối Tiền Thiên Sư nói. Nghe được như vậy nói như vậy, Tiền Thiên Sư suy tư một hồi, cảm giác Trương Dương nói có chút đạo lý. Chờ ta lúc mệt mỏi, các ngươi lái xe liền tốt. Tiền Thiên Sư vung tay lên nói, cùng đi thấy Cố đại ca. Các ngươi cũng không cần nói lời nói. Trương Dương nghe nói như thế, có chút một mộng, nhìn một chút cùng đi ba người này. Ba người này, Trương Dương buồn bực hỏi. Không sai, ba người này trước đó chưa có tới. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu. Trương Dương nghĩ đến đại mập mạp cái tính khí kia. Còn có Tiền Thiên Sư cái nào há miệng. Này nếu là hai người gặp, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Đều biết sao? Tiền Thiên Sư nhìn thấy bốn người đều không nói lời nào, lại hỏi một bên. Trương Dương nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cùng Cố đại sư đã gặp được, chỉ là ba người này còn không có gặp được. Không biết đến lúc đó bọn họ sẽ là ý tưởng gì. Nghĩ như vậy, Trương Dương luôn cảm giác sự tình có điểm không ổn. Hy vọng bọn họ sẽ không đánh nhau đi. Ta tại nói một bên. Cố đại ca người này tính tình kỳ quái, nổi giận, miệng không ngăn cản, trên cơ bản không có cái gì ưu điểm. Tiền Thiên Sư nói xong sau, nhìn một chút ba người. Tiền Thiên Sư, ngươi có lại nói ta nói xấu rồi. Đột nhiên một thanh âm từ trong nhà truyền đến. Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này còn không có đi vào đâu, liền đã đem chính chủ đắc tội. Cố đại ca, ta chỗ nào nói ngươi nói xấu. Ta là tại căn dặn ta một chút những người bạn này. Tiền Thiên Sư xấu hổ cười một tiếng nói. Sở dĩ ngươi liền nói ta nói xấu. Cố đại sư hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng ta một lần, liền có thể nói xấu ta rồi. Dĩ nhiên không phải. Cố đại ca, Tiền Thiên Sư mặt trên vẫn như cũ là mang theo tươi cười. Một bộ hoàn toàn không có làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Lần này thế nhưng là tốt. Trương Dương nhìn hai người liền muốn bắt đầu ầm ĩ lên không xong. Được rồi, mang người mấy cái kia không thành thục hoa nhi vào đi. Cố đại sư cũng không cùng Tiền Thiên Sư thảo luận cái đề tài này. Tại như vậy tiếp tục, nói không chừng liền muốn trời tối. To con nghe nói như thế, vừa mới chuẩn bị muốn phát cáu, liền làm Hạ Lị Lị một cái cho níu lại. Còn có một cái tính tình không tốt rất con lừa. Cố đại sư hừ một tiếng nói. Lão Tiền, đây chính là ngươi tìm được người sao? Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Cố đại ca, nếu là nghe được ngươi, đoán chừng không có mấy cái sẽ không biến thành rất con lừa. Cố đại sư hừ một tiếng nói. ta chính là xem bọn hắn tính nhẫn nại như thế nào. Ba người này so ngươi mang cái kia Trương Dương kém cỏi nhiều. Nghe nói như thế, Trương Dương bề ngoài không có chút nào ba động, bất quá trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Ba người nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhìn một chút Trương Dương. Vừa rồi đến thời điểm, vẫn tại nghĩ ra hỏa này rốt cuộc có năng lực gì. Thế nhưng là hắn cao cao gầy gò, cũng chính là lớn lên hơi đẹp trai một chút, còn lại ngược lại là không có cái gì kỳ quái địa phương. Được rồi, các ngươi liền cũng không cần suy đoán, nhanh lên vào đi. Cố đại sư hừ lạnh một tiếng nói, cái này nhà tranh cửa vẫn là giam giữ, hơn nữa cũng không có cái gì theo dõi. Thế nhưng là cố đại sư tựa như là đối bên ngoài nhìn rõ ràng đồng dạng. Cái này cố đại sư có phải hay không tại cái này bên ngoài lắp đặt thiết bị giám sát a? To con Tương Cát Khánh trong lòng phạm hư. Vừa rồi bọn họ làm chuyện gì? Cái này cố đại sư đều nói nhất thanh nhị sở. Không nên nói lung tung. Hạ Lị Lị quát lạnh một tiếng. Ngươi không biết, có người có thể thông qua khí tức liền có thể biết ngươi làm cái gì. Lợi hại như vậy, Tương Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Không sai, Hình Chiêu Vĩ cũng nói như vậy một câu. Ta trước đó cũng nghe qua có người như vậy. Ba người lẫn nhau thảo luận một chút. To còn nghĩ đến vừa rồi cố đại sư còn nói cái này Trương Dương không sai. Không biết hắn có biết hay không nguyên lý gì. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, vừa định muốn mở miệng hỏi một câu. Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra đến hắn đang suy nghĩ gì. Không nên hỏi ta cũng không biết. Trương Dương ngữ khí bình thản nói. To con nghe nói như thế, sửng sốt một chút, chính mình còn không có hỏi đâu. Hắn liền đã biết chính mình trong lòng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, là chính mình ngay từ đầu nhìn lầm sao? Ba người đi vào về sau, liền thấy cố đại sư trong sân đứng, mà tại bên cạnh hắn còn có một người mặc quần áo màu trắng nam tử. Nếu như nói Hình Chiêu Vĩ cho người ta nhìn có chút thanh tú lời nói, như vậy trước mắt người này chính là cho người một loại nho nhã cảm giác. Trương Dương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng hướng về Trương Dương cười cười. Cố đại ca, ngươi còn mang theo một người. Tiền Thiên Sư nhìn thấy còn có một người thời điểm, chính mình hơi sững sờ. Không sai, còn có một người. Cố đại sư lặp lại một lần Tiền Thiên Sư lời nói. Tiền Thiên Sư hơi sững sờ. Cố đại ca hẳn là rõ ràng chính mình không phải làm hắn lặp lại một lần, mà là muốn biết vì cái gì còn sẽ có một người ở đây. Đây là một người bằng hữu của ta. Hắn cũng đối cái kia lang băm phần mộ cảm thấy hứng thú. Cố đại sư chỉ một chút cái kia nho nhã. Nam tử nói, chính ngươi giới thiệu một chút đi. Nam nhân nhẹ gật đầu, đi ra đối đám người mỉm cười nói. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Vịnh Dạ. Một cái đơn giản tự giới thiệu, sau đó liền không có sau văn. Hắn giới thiệu xong về sau, nhìn một chút Trương Dương bên này. Các ngươi không giới thiệu một chút không? Cố đại sư nhìn bọn họ thờ ơ dáng vẻ, cười nói, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Ngươi chà, ta gọi Hạ Lị Lị. Hạ Lị Lị trước tiên đi ra ngoài, cùng kia nam nhân xem như lên tiếng chào hỏi. Chủ yếu là cái này nam không chỉ có nho nhã, hơn nữa còn có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, làm cho người ta không biết nên như thế nào đánh chào hỏi. Thay phiên giới thiệu một phen, nam tử kia cuối cùng nhẹ gật đầu nói, ta đây liền nói một chút lần này đi lang băm mộ kế hoạch đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.